Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 555, bán thánh chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 555, bán thánh chi lực, xôn xao, theo xá lợi tử tầng thứ 2 phong ấn cởi bỏ. Trương Nhược Trần trên người, hiện ra kim sắc Phật quang, nguyên một đám Phật văn, phạn chữ, kinh văn theo xá lợi tử trong bay ra, bốc lên phi nhảy lên, ông một tiếng. Ngưng tụ thành 100 trượng cao cực lớn kim Phật hư ảnh. Trương Nhược Trần không chút sứt mẻ đứng tại mặt biển, chậm rãi đem cánh tay phải giơ lên. Cái kia một kim sắc Phật ảnh cũng duỗi ra một cái đại thủ, cùng Trương Nhược Trần động tác bảo trì đồng bộ, đem Ô Hài Giao Vương cái đuôi cho bắt lấy, ngăn cản được Ô Hài Giao Vương công kích. Oanh, hắn bắt lấy Ô Hài Giao Vương cái đuôi, đem Ô Hài Giao Vương gắt gao trấn áp, cánh tay hất lên, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kéo động lên Ô Hài Giao Vương thân hình, đem nó ném đã bay đi ra ngoài, thẳng vào tầng mây, giống như là muốn bị vung đến thiên ngoại. Trương Nhược Trần toàn thân tràn đầy lực lượng, đừng nói là vung phi Ô Hài Giao Vương, chỉ cần hắn nguyện ý, tựa hồ có thể tay không rời lên một tòa núi lớn. Kim Long lúc trước đem xá lợi tử giao cho Trương Nhược Trần thời điểm, tổng cộng cài đặt 4 tầng phong ấn, cởi bỏ phía trước 3 tầng, có thể tại thời gian ngắn đạt được 3 lượt lực lượng cường đại. Cởi bỏ tầng thứ nhất phong ấn, có thể tại trong thời gian ngắn, đạt được có thể so với ngư long cảnh tu sĩ lực lượng. Cởi bỏ tầng thứ hai phong ấn, có thể tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra có thể so với bán thánh lực lượng. Cởi bỏ tầng thứ 3 phong ấn, có thể tại trong thời gian ngắn, phát huy ra có thể so với thánh giả lực lượng cường đại. Tại thiên cực cảnh, Trương Nhược Trần chỉ có thể cởi bỏ tầng thứ nhất phong ấn. Đột phá đến ngư long cảnh, hắn rốt cục có thể cởi bỏ xá lợi từ tầng thứ 2 phong ấn. Tại một canh giờ ở trong, có được bán thánh cấp bậc lực lượng. Bán thánh, chính là cả côn luân giới hàng tỷ võ giả mục tiêu theo đuổi, tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng là, có thể đạt tới bán thánh cảnh giới võ giả, nhưng chỉ là phượng mao lân giác. Trương Nhược Trần chỉ là 20 tuổi xuất đầu tuổi thọ, lại có thể tại trong vòng một canh giờ có được bán thánh cấp bậc lực lượng. Đây là một lần cơ hội khó được, nói không chừng có thể mượn một cơ hội này, làm cho Trương Nhược Trần đối với thánh đạo sinh ra hoàn toàn mới nhận thức, đem ngư long cảnh tu sĩ ví von thành một con kiến, đem bán thánh ví von thành một nhân loại. Như vậy, một con kiến muốn tu luyện thành nhân loại, tự nhiên là khó như lên trời. Nhưng nếu để cho cái kia một con kiến một canh giờ làm người được cơ hội, như vậy nó đối với người thế giới quan, người lực lượng sẽ sinh ra hoàn toàn mới nhận thức. Đợi đến lúc nó một lần nữa biến trở về con kiến, tự sẽ minh bạch kế tiếp nên như thế nào phấn đấu, cố gắng như thế nào, sẽ so cái khác con kiến thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nối thẳng bán thánh đại đạo. Giờ phút này Trương Nhược Trần chính là một con kiến. Kế tiếp một canh giờ, không chỉ có chỉ là muốn đoạt lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, càng muốn cẩn thận nhận thức bán thánh lực lượng. Ô Hài Giao Vương căn bản không có nghĩ đến Trương Nhược Trần lực lượng vậy mà lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế. Thân thể của nó tại giữa không trung không ngừng giãy giụa cùng đong đưa, vừa mới ổn định thân hình muốn hướng Trương Nhược Trần khởi xướng phản công, lại phát hiện trên mặt biển cái đó còn có Trương Nhược Trần tung tích. Cái kia một nhân loại tiểu tử đi nơi nào? Không cần thối lại, tại ngươi đỉnh đầu. Trương Nhược Trần đứng tại Ô Hài Giao Vương phía trên, nâng lên Trầm Uyên cổ kiếm, cử quá mức đỉnh, xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm vung chém xuống, tại minh văn kích dưới tóc, bành trướng làm một chuôi hơn 10 trượng trường cự kiếm, phách chạm Ô Hài Giao Vương trên người. Phốc phốc, Ô Hài Giao Vương thân hình một phân thành hai, cắt thành hai đoạn, giao thân thể ở bên trong, máu tươi giống như thác nước bình thường chảy xuôi đi ra. Hai đoạn giao thi thẳng đứng trụy lạc tiến trên biển, tóe lên mảng lớn sóng nước. Trong đó một đoạn giao thi nện ở một tòa trên đảo nhỏ, trực tiếp đem cái kia một hòn đảo nhỏ nện đến chìm nghỉm. Trương Nhược Trần cánh tay vừa thu lại, trên thân kiếm, vung ra một mảng lớn máu tươi. Sau đó, hắn phi tại khoảng cách mặt biển vài trăm mét không trung, đem tốc độ thúc dục đã đến cực hạn, hướng Kim Hoàng Vương đuổi theo. Kim Hoàng Vương cũng không có đem thiết trụ hoàn toàn thu phục, muốn phản hồi Hoàng Ngự Đảo, tiếp tục luyện hóa, cho nên mới không để ý đến Trương Nhược Trần, đưa hắn để lại cho Ô Hài Giao Vương. Thế nhưng mà, Kim Hoàng Vương mới phi hành không bao lâu, tự phát giác được, hắn và Ô Hài Giao Vương ở giữa liên hệ, đột nhiên biến mất, tại sao có thể như vậy? Kim Hoàng Vương ngừng lại, xoay người, hướng sau lưng phương hướng nhìn lại, Ô Hài Giao Vương đã bị hắn sử dụng ngự thú minh văn khống chế, đã trở thành hắn chiến thú, chỉ có lưỡng loại tình huống, chủ nhân cùng chiến thú liên hệ, mới có thể gián đoạn. Thứ nhất, Ô Hài Giao Vương chủ động đem ngự thú minh văn luyện hóa, thoát ly khống chế của hắn. Thứ hai, Ô Hài Giao Vương đã bị giết chết. Kim Hoàng Vương càng muốn tin tưởng là trước một loại tình huống. Dù sao, Ô Hài Giao Vương chính là lục giai man thú, chiến lực có thể so với một bán thánh. Tại Huyền Vũ Khư giới, ai có thể dùng như thế tốc độ nhanh đưa hắn giết chết? Ngay tại Kim Hoàng Vương muốn phản hồi, tiến đến xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống thời điểm, xa xa chân trời, truyền đến một cỗ hạo miểu Phật đạo phạn âm, giống như vạn Phật tụng kinh, từng sợi sóng âm, xuyên thẳng qua tại tầng mây cùng nước biển tầm đó, quay chung quanh Kim Hoàng Vương chuyển bắt đầu chuyển động. Kim Hoàng Vương trên người phát ra màu đen tà khí, cùng sóng âm có chút đụng vào, tự phát ra, xẹt xoẹt, thanh âm, lập tức tiêu tán, hẳn là có Phật môn thánh tăng đi tới Huyền Vũ Khư giới. Kim Hoàng Vương cảnh giác, bàn tay đặt tại thiết trụ thượng diện, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Xoạt, bầu trời, hiện ra một mảnh kim sắc Phật vân, hình thành một cao tới trăm trượng Phật ảnh. Trên cao nhìn xuống cúi xem đã phương Kim Hoàng Vương, Trương Nhược Trần đứng ở đó một Phật ảnh trong lòng bàn tay. Trên người làn da bị Phật vân chiếu rọi thành kim sắc, cho người một loại nước cuộn trào mênh mông khí thế. Là ngươi. Kim Hoàng Vương hướng lên nhìn thoáng qua, cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người lực lượng chấn động, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, sợ hãi thán phục mà nói: "Có ý tứ, thật biết điều, trên người của ngươi thậm chí có như thế bảo vật, có lẽ tự là Phật Đế Xá Lợi Tử lực lượng a. Nếu là ta có thể nuốt Xá Lợi Tử, lo gì không thể đạt tới thánh giả chi cảnh?" Trương Nhược Trần là Phật Đế truyền nhân sự tình cũng không phải bí mật, Kim Hoàng Vương đương nhiên cũng hiểu biết. Trương Nhược Trần thanh âm hạo miểu, giống như Phật âm. Kim Hoàng Vương, người không khỏi cũng quá tham lam, đã có Huyền Vũ Thánh Nguyên, còn muốn Phật Đế Xá Lợi, cũng không sợ không chịu nổi hai cỗ tương trùng lực lượng, cuối cùng nhất bạo thể mà vong. Ha ha, Kim Hoàng Vương cười lớn một tiếng, Huyền Vũ Thánh Nguyên cùng Phật Đế Xá Lợi đều là vô thượng thánh vật, vì sao không thể kiêm được? Trương Nhược Trần, người có thể giết chết Ô Hài Giao Vương, nói rõ ngươi vẫn có vài phần bổn sự, lưu lại Phật Đế Xá Lợi, bổn vương thả ngươi ly khai. Ngươi đang nằm mơ, Trương Nhược Trần nói. Kim Hoàng Vương tay cầm thiết trụ, trên đầu tóc dài ngược lại sông mà lên, từng sợi nước sơn đen như mực tử khí tại trên người của hắn vờn quanh lưu động, hình thành một đoàn lốc xoáy tà vân. Xa xa nhìn lại, kim sắc cùng màu đen đám mây, cơ hồ đối với sông cùng một chỗ, làm cho cả vùng biển biến thành một nửa kim sắc, một nửa màu đen. Trương Nhược Trần thời gian cấp bách, không hề cùng Kim Hoàng Vương nhiều lời, trước một bước công đánh tới. Sát na kiếm pháp, ra tay đệ nhất kiếm, liền trực tiếp thi triển ra tuyệt học. Nếu là có thể đủ chỉ dùng một chiêu, liền đem Kim Hoàng Vương chế phục, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bá, một tiếng, Trương Nhược Trần ở trên hư không nhảy lên, thi triển ra không gian na di, xuất hiện tại Kim Hoàng Vương trước người. Hắn đem một đạo thời gian ấn ký, dùng nhập kiếm chiêu, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, một kiếm đâm về Kim Hoàng Vương mi tâm. Kim Hoàng Vương cũng không hổ là kinh nghiệm vạn chiến mà không chết Khư Giới thống soái. Lâm Chiến kinh nghiệm tương đương phong phú, lập tức trầm uyên cổ kiếm mũi kiếm. Khoảng cách mi tâm của hắn chỉ có một tấc khoảng cách. Kim Hoàng Vương cánh tay khẽ động, bàn khẩu thô thiết trụ ngang bay tới, kích tại trên thân kiếm, đem trầm uyên cổ kiếm đánh cho chết đi ra ngoài. Kim Hoàng Vương cấp tốc lui về phía sau, ngón tay tại trên trán vừa sờ, lấy được trước mắt xem xét, đầu ngón tay tất cả đều là máu tươi. Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia đã phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, tại trên trán lưu lại một đạo hai thốn trường vết máu. Không hổ là thánh viện nhân kiệt, không chỉ có thể điều khiển không gian, rõ ràng còn có thể điều động thời gian lực lượng. Bổn vương ngược lại là coi thường ngươi. Kim Hoàng Vương hít sâu một hơi, đem thiết trụ trong phát ra tử vong tà khí liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể. Thân thể của hắn giống như bị nhuộm màu đồng dạng, hoàn toàn biến thành màu đen. Làn da thượng lưu động lên một tầng kim loại vầng sáng, cùng cái kia một căn thiết trụ như là biến thành cùng một loại chất liệu. Đây là hắn sắp trở thành thiết trụ tà nô dấu hiệu. Một khi trở thành tà nô, Kim Hoàng Vương tự làm mất đi chỗ có ý thức, hoàn toàn biến thành thiết trụ phụ thuộc cùng khôi lỗi. Đi chết đi. Kim Hoàng Vương đem trong cơ thể thánh khí đều bắt đầu chuyển động, vận đến song trưởng đánh vào thiết trụ. Thiết trụ dần dần biến thành vừa thô vừa to, hiện ra từng đạo tà dị văn ấn. Một đầu chìm nước vào ở bên trong, một đầu thẳng vào vân tiêu, hóa thành một căn đỉnh thiên lập địa tà trụ. Cẩn thận quan sát, sẽ trông thấy có màu xám đen tử linh hồn ảnh theo trên cây cột bay ra. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên phát lạnh, lập tức gió lạnh trận trận, thiên hôn địa ám, phương viên trăm dặm mặt biển giống như biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tà khí phát ra lực lượng, giống như là có thể đục lỗ thiên địa đồng dạng. Mà ngay cả trầm uyên cổ kiếm cũng bắt đầu không ngừng run rẩy động, phát ra bong bong kiếm minh. Hơn nữa Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác đến Kim Hoàng Vương cũng không có phát huy ra tất cả của nó bộ uy lực. Nếu là lực lượng của nó hoàn toàn bạo phát đi ra, quả thực không thể tưởng tượng rốt cuộc là cái gì tà khí. Xoạt, thiết trụ lắc lư một cái, hình thành một cỗ sóng nước đồng dạng lực lượng kinh khí hướng Trương Nhược Trần oanh kích đi qua. Trương Nhược Trần rất nhanh lực ngưng tụ lượng, hai tay cầm kiếm về phía trước bổ một phát. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần bổ ra kiếm khí tại trong nháy mắt đã bị cái kia một cỗ tà khí đánh nát. Vô hình tà khí hướng Trương Nhược Trần phốc cuốn tới. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến mất. Những tà khí kia hình thành ảo giác, hóa thành mấy chục muôn lần chết linh quân sĩ, phát ra gào thét thanh âm, từ trên trời giáng xuống, hướng hắn lao đến, giống như là muốn đưa hắn thôn phệ. Trương Nhược Trần mi tâm kiếm ý chi tâm cấp tốc vận chuyển lại, hai tay của hắn cầm kiếm, đem kiếm nhất hoành, kiếm trong lập tức bay ra từng đạo bóng kiếm, hình thành một mặt kiếm tường, lơ lửng ở trên hư không, về phía trước đã bay đi ra ngoài. Oanh, sở hữu bóng kiếm trong một chớp mắt toàn bộ nghiền nát, một cỗ khổng lồ tà lực kích tại Trương Nhược Trần trên người, đục lỗ Trương Nhược Trần trên người Phật quang, đưa hắn đánh cho bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống vài dặm bên ngoài. Cách Trương